Nhật ký yêu thầm của bác sĩ Thẩm. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghỉ ngơi xong, tối hôm đó Thẩm Biệt đã đưa Phí Lâm đi gặp Aoyama Takashi và Oshino Mihoko. Cả hai đều là những bác sĩ có danh tiếng, cũng là những thầy hướng dẫn của Thẩm Biệt khi hắn đến đây học tập. Phí Lâm không hiểu tiếng Nhật, Thẩm Biệt cũng chỉ hiểu được một phần. Bốn người nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh và tiếng Nhật lẫn lộn. Phí Lâm là một người sợ giao tiếp xã hội, chỉ biết cắm cúi ăn gà nướng xiên, thỉnh thoảng lại cảm thấy hai người kia đang lén nhìn mình. Ngày hôm sau toàn là các buổi thảo luận, toàn bộ bằng tiếng Anh, từ việc lựa chọn phương pháp gây mê đến phương pháp phẫu thuật, rủi ro phẫu thuật, những tai biến có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Thẩm Biệt với tư cách là bác sĩ phẫu thuật chính cùng với Aoyama Takashi tham gia toàn bộ. Thẩm Biệt muốn đưa Phí Lâm đến bên cạnh để nghe, giới thiệu đây là chủ nhiệm khoa của mình. Người khác đương nhiên cũng không nói gì. Cũng may lúc mới đến bệnh viện số 3 đã nhồi nhét kiến thức. Phí Lâm tiện thể học lại tiếng Anh y khoa, nếu không thì nhiều từ chuyên ngành cũng nghe không hiểu. Đàn ông khi nào thì có sức hấp dẫn nhất? Thẩm Biệt khi bước vào trạng thái làm việc, Phí Lâm khi bước vào trạng thái học tập, khi toàn tâm toàn ý đầu tư vào sự nghiệp mà mình yêu thích. Niềm vui đó thật khó diễn tả. Bạn có thể quên đi mọi thứ khác, như leo lên đỉnh núi, như xuống vực sâu, sự hưởng thụ lý tính tột độ mang đến cao trào tinh thần. Thẩm Biệt vô tình quay đầu lại, nhìn thấy khóe miệng Phí Lâm nở một nụ cười nhàn nhạt. Sau cặp kính gọng mỏng, đôi mắt ánh lên vẻ rạng ngời. Tay anh cầm một cuốn sổ, bên trên ghi những từ khóa, còn có một vài chữ tiếng Anh mà có lẽ anh không nghe hiểu. Phiên âm kiểu Anh đứt quãng. Đúng vậy, chính là như thế này. Thẩm Biệt nghĩ thầm, đây chính là dáng vẻ mà hắn thích nhất ở Phí Lâm. Hình ảnh Phí Lâm nghiêm túc và tập trung. Trong rất nhiều phân cảnh ở phòng phẫu thuật trước đây, ánh mắt bình thản, nhìn mọi thứ dưới dao mổ như nhau. Ánh mắt hắn sắc bén mà bình hòa, lý trí mà lạnh lùng, giống như ánh bạc phản chiếu từ dao mổ. Quá mức mê người, Thẩm Biệt chỉ vào một phiên âm được Phí Lâm khoanh tròn. Nói, Posterior Pituitary Hormone. Phí Lâm ngẩng đầu lên. Hả? Thẩm Biệt giải thích. Aoyama Takashi vừa nói là Posterior Pituitary Hormone, hormone thùy sau tuyến yên, dùng để tách niệu đạo và vạt da vách trước âm. Từ này Phí Lâm không nên không biết. Thẩm Biệt nghĩ một chút rồi bổ sung. Ông ấy phát âm hơi nặng. Phí Lâm cười nói, cảm ơn anh Thẩm, khi bận rộn thì không thể nghĩ đến những chuyện khác. Sau khi hiểu được toàn bộ, Phí Lâm một lòng mong chờ ca phẫu thuật vào thứ năm. Bởi vì bệnh viện trực thuộc Asuka là kiểu bệnh viện mang tính giảng dạy. Bên ngoài phòng phẫu thuật xây dựng phòng xem phim, giống như trong phim Grey Anatomy, có thể nhìn qua cửa kính lớn, cũng có màn hình hiển thị, có thể xem rõ toàn bộ quá trình phẫu thuật. Thứ năm, Phí Lâm ngồi ở khu vực xem phim. Thẩm Biệt đã đi chuẩn bị trước phẫu thuật rồi. Phí Lâm nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy mình đã trở lại thời sinh viên. Khi còn ở Aisa, lịch trình dày đặc, những vệt máu đỏ và màu xanh liên tục. Bác sĩ nội trú chờ lệnh, các ông lớn vây quanh phòng phẫu thuật trên tầng thượng. Vậy mà cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi. Khi về nước, anh thực ra cũng có hai con đường để lựa chọn. Cả bệnh viện và trường đại học đều ném cành ô liu cho anh. Không chỉ ở Giang Châu, ngoài việc bản thân thích quá trình phẫu thuật, còn có một điều mà anh không thể hiểu được, nên đã lựa chọn né tránh. Đó là kiến thức trong nước không thuộc về đại chúng. Các thư viện, cơ sở dữ liệu trong nước tự xây dựng và sử dụng. Cho dù một số tài nguyên thuộc về xã hội và nhân loại cũng không được chia sẻ. Nếu muốn sử dụng thì giá cả rất cao. Học thuật không nên như vậy. So sánh ra, Rất nhiều thư viện ở nước ngoài mở cửa miễn phí cho toàn thế giới. Có lần anh giúp bố mình tìm một cuốn sách cổ thời nhà Minh. Cuối cùng lại được Thư viện Quốc gia của Nhật gửi bản scan đến. Làm nghiên cứu khoa học, dường như đồng nghĩa với việc tiền. Tiền, vẫn là tiền, anh biết mình nhất định không phù hợp. Bác sĩ lâm sàng thực ra giá trị không cao, bởi vì tất cả lao động đều là trả tiền một lần. Một ca phẫu thuật vừa dài vừa vất vả, trong nước và nước ngoài không giống nhau. Bệnh viện công là phi lợi nhuận. Anh nhớ hồi đó có một phương pháp phẫu thuật mất 5 tiếng. Vừa mệt vừa ít lợi nhuận, quản lý sau phẫu thuật rất khó khăn. Mọi người không thích phương pháp phẫu thuật đó cho lắm. Tính cả y tá vòng ngoài, y tá dụng cụ, bác sĩ gây mê, người phụ mổ, v.v. mỗi người 5 tiếng, cộng lại phải đến hơn 40 tiếng. Anh cũng không thích, anh không thích sự lặp đi lặp lại nhàm chán. Anh thích thách thức độ khó, nhưng bây giờ Phí Lâm lại nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Nếu như Thẩm Biệt cần phải thực hiện một ca phẫu thuật như vậy thì sao? Nếu như người nằm trên giường bệnh là Thẩm Biệt, anh vô thức tách mình ra khỏi vai trò bác sĩ. Nếu là như vậy, bác sĩ nhất định phải hoàn thành tốt ca phẫu thuật đó. Bởi vì anh mong chờ có thêm thời gian bên cạnh Thẩm Biệt. Phương pháp phẫu thuật đó có thể mang lại cho bệnh nhân 5 đến 15 năm tuổi thọ. Mà thời gian của bệnh nhân đó cũng không hoàn toàn thuộc về bản thân, mà còn thuộc về cha mẹ, bạn đời, con cái, bạn bè của bệnh nhân đó. Phí Lâm đột nhiên nhận ra rằng, con người trong xã hội vốn có rất nhiều vai trò, mà kết quả của phương pháp phẫu thuật đó thực ra là rất nhiều khoảng thời gian từ 5 đến 15 năm. Nghĩ như vậy, mỗi ca phẫu thuật đều đáng được yêu thích. Phí Lâm bất giác đến gần cửa kính. Thẩm Biệt đang mặc áo phẫu thuật. Khi xoay người đã chạm mắt với Phí Lâm. Khoảng cách mười mấy mét, một người sắp sửa xông vào chiến trường của mình và một người đang ngưỡng mộ hắn. Quan hệ xã hội, Phí Lâm thầm niệm trong lòng. Vậy còn anh và Thẩm Biệt thì sao? Chủ nhiệm và giáo sư khoa tiết niệu của Bệnh viện Nhân dân số 3 quận Giang Lăng, Giang Châu, một mối quan hệ thật lạnh lẽo. 5 đến 15 năm của Thẩm Biệt không hoàn toàn thuộc về Phí Lâm. Một tuần Thẩm Biệt đến bệnh viện 5 ngày, mỗi ngày 3 tiếng, một tuần là 15 tiếng. Nếu hắn không nghỉ ngày nào trong năm thì một năm cũng chỉ có 780 tiếng. Vậy thì ít nhất có 3.900 tiếng, 162, 5 ngày. Ồ, anh quên mất, sự hợp tác của hai người chỉ có 3 năm, chỉ có 3 năm thôi sao? Ánh mắt Thẩm Biệt nhìn sang như đang hỏi han. Phí Lâm nhìn người đàn ông được bao bọc trong bộ áo phẫu thuật màu xanh lá cây. Vóc dáng vẫn rất đẹp dù bị che kín bởi bộ quần áo dày cộm. Hắn đội mũ phẫu thuật, chỉ lộ ra vầng trán nhẵn bóng và đôi mắt sáng ngời. Dây khẩu trang phẫu thuật buộc phía sau gáy. Rất đẹp trai, Phí Lâm khép ngón trỏ và ngón giữa lại, đặt lên thái dương, xoay ra ngoài, một động tác chào hỏi, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau ở văn phòng. Phí Lâm kẹp điếu thuốc và xoay ra ngoài, mặc dù cách lớp khẩu trang, nhưng Phí Lâm cảm thấy Thẩm Biệt đang cười. Xem video phẫu thuật của các bậc thầy là hoạt động giải trí cao nhất của Phí Lâm trước đây. Xem Thẩm Biệt là niềm vui lớn nhất mà Phí Lâm phát hiện ra gần đây. Vậy thì xem Thẩm Biệt thực hiện ca phẫu thuật của bậc thầy, đối với Phí Lâm mà nói chính là, phải hình dung thế nào nhỉ? Em nguyện chết vì anh. Khử trùng niệu đạo bằng kháng sinh, rửa sạch, phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu. Lấy một vết cắt nhỏ trên xương MU ở đỉnh lâu sli, đặt ống thông niệu đạo 20FA vào bàng quang. Ca phẫu thuật bắt đầu. Thẩm Biệt và Aoyama Takashi phối hợp ăn ý, đuôi găng tay phẫu thuật bao lấy cổ tay áo. Khi Thẩm Biệt nhận dụng cụ, lòng bàn tay hướng lên trên, cánh tay dài vững chắc đáng tin cậy. Tư thế này rất thu hút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, suy nghĩ của Phí Lâm hoàn toàn hòa mình vào quá trình phẫu thuật. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên ào ào. Những người trong phòng phẫu thuật đang vỗ tay và ôm nhau. Trong khu vực xem phim vang lên những tiếng nói đầy phấn khích bằng ngôn ngữ nước ngoài. Phí Lâm dựa vào ghế ngồi bậc thang, cao trào tinh thần kéo dài mãi không dứt, muốn làm một điếu thuốc sau chuyện này. Phí Lâm hơi chóng mặt, bước đi lảo đảo ra khỏi khu vực xem phim, rời khỏi phòng phẫu thuật, tìm mãi mới thấy khu vực hút thuốc. Anh im lặng lấy thuốc ra, châm một điếu, khói thuốc tản ra, nicotine thu lại tinh thần của anh. Trống rỗng, đúng vậy, là trống rỗng. Trước đây Trung Thiền nói anh đang yêu, anh vẫn chưa có cảm nhận thực sự. Yêu, quá trừu tượng, giữa anh và cái gọi là yêu có một bức tường vô hình, không thể sờ thấy được. Mà sau khi trở về từ Otaru, Phí Lâm càng cảm thấy cảm xúc của mình lơ lửng trên không trung, mãi vẫn không tìm thấy nơi để đặt. Đằng sau sự ngưỡng mộ nồng nhiệt và kín đáo là sự trống rỗng sâu sắc. Không biết đã hút bao nhiêu điếu. Trong tầm mắt Phí Lâm xuất hiện một đôi giày. Anh rời mắt lên trên, nhìn thấy đôi mắt có chút quan tâm của Thẩm Biệt. Sao lại chạy ra đây một mình? Hút nhiều vậy? Thẩm Biệt liếc qua thùng rác đựng tàn thuốc bên cạnh. Phí Lâm dựa vào tường, lưng không thẳng lắm, trông thấp hơn Thẩm Biệt nửa cái đầu. Anh dập tắt thuốc, đẩy Thẩm Biệt ra ngoài, cùng nhau ra khỏi khu vực hút thuốc. Thói quen sinh hoạt của Thẩm Biệt rất tốt. Phí Lâm đột nhiên không muốn giáo sư của mình hút thuốc lá thụ động. Ca phẫu thuật của anh đỉnh quá trời. Phí Lâm đối diện với Thẩm Biệt, nhìn vào mắt hắn giải thích, dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu. Em thích anh lắm, anh Thẩm. Thẩm Biệt ngẩn người một chút, sau đó gật đầu. Hắn thậm chí cười gượng cũng không cười nổi. Thẩm Biệt vẫn còn mặc áo phẫu thuật bên trong. Hắn ôm lấy Phí Lâm đi về phía khu phẫu thuật, nói, anh thay đồ đã rồi đi ăn trưa. Chiều có tiệc rượu. Phí Lâm, dạ, em chờ anh. Ca phẫu thuật đầy thử thách, những tinh hoa của giới tiết niệu, hợp tác quốc tế, những từ ngữ này đặt cạnh nhau. Nhất định buổi tiệc rượu này sẽ có sự góp mặt của những nhân vật không phải tầm thường. Rượu mời nghiêng ngả, áo quần lượt là. Phí Lâm không quen lắm với những dịp như thế này. Thẩm Biệt luôn bị người vây quanh, Phí Lâm thì tự mình cắm cúi ăn đồ, uống rượu. Bên tai thỉnh thoảng lại nghe được một vài cái tên, là những tác giả thường thấy ở một khu. Phí Lâm cầm ly sâm panh đứng trong một góc, nhìn Thẩm Biệt ở đằng xa được mọi người vây quanh. Giáo sư luôn là một người ở dưới ánh đèn sân khấu nhỉ. Người đến người đi, những người mặc vest lịch sự chen nhau đến trước mặt Thẩm Biệt làm quen, đưa danh thiếp, kết giao. Thẩm Biệt ứng phó với mọi người một cách dễ dàng, đột nhiên cảm thấy ý nghĩ ban đầu của mình thật nực cười. Ban đầu, khi lần đầu tiên nhìn thấy ảnh mình và Thẩm Biệt được dán cùng nhau, anh đã nghĩ, người này là ai vậy? Hoàn toàn không muốn bị đem ra so sánh với người khác. Thật đáng ghét, người này thật sự lợi hại đến vậy sao? Có lẽ là một kiểu so sánh ngầm. Bề ngoài anh không để ý đến cậu thiếu niên 15 tuổi trong ảnh, nhưng trong lòng lại biết rằng sự nhiệt tình của mình trong mỗi ca phẫu thuật đều có một chút hiếu thắng làm nhiên liệu. Mình sẽ hoàn thành xuất sắc hơn người đó. Không phải ai cũng có thể sánh vai với mình. Sự kiêu ngạo và tự cao của thiếu niên trong mắt Phí Lâm lúc trưởng thành đều quá trẻ con rồi. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại. Bây giờ, anh rất muốn mãi mãi sánh vai với Thẩm Biệt. Hey, Banit. Phí Lâm nghe thấy một tiếng chào, quay người lại, nhìn thấy Aoyama Takashi cầm ly sâm panh đi tới. Anh đáp lại, Takashi, hi, làm việc cùng Miru-chan vui vẻ nhỉ? Cậu ấy quả thực vô song. Aoyama Takashi nhìn theo ánh mắt của Phí Lâm nhìn về phía Thẩm Biệt. Dù là chuyện gì, cậu ấy đều có thể hoàn thành xuất sắc. Phí Lâm phát bệnh sợ giao tiếp xã hội. Gật đầu, vâng, Aoyama Takashi không để ý đến những chi tiết này. Tiếp tục, chỉ là với tư cách là một bác sĩ, tình cảm của cậu ấy có hơi dư thừa. Cậu biết đấy, mặc dù bác sĩ cần một chút khả năng đồng cảm, nhưng trong sự nghiệp của chúng ta sẽ gặp rất nhiều bệnh nhân. Chúng ta không có nhiều tình cảm để chia sẻ đến vậy. Phí Lâm tiếp tục gật đầu, cố gắng nhận biết tiếng Anh bập bẹ của Aoyama Takashi. Vâng, hai hiệp đối thoại kết thúc, rơi vào im lặng, Aoyama Takashi lại bắt đầu tìm chuyện để nói. Miru-chan có bạn gái chưa? Hả? Phí Lâm xác nhận lại mình nghe được là girlfriend. Sau đó trả lời, tôi không biết, Aoyama Takashi. Hồi trước cậu ấy đến đây tu nghiệp. Có một lần tôi chuốc say cậu ấy. Cậu ấy nói muốn dẫn một người đến Hokkaido ngắm tuyết. Muốn cùng người đó ngồi thuyền trên kênh đảo Otaru tắm nắng. Đã nhiều năm rồi, cậu ấy chắc đã theo đuổi được rồi. Phí Lâm nghe đến ngơ ngác, trong đầu hiện lên hình ảnh Thẩm Biệt nằm trên thuyền trên kênh đào hôm nọ. Phí Lâm hỏi, 10 năm trước sao? À, đúng rồi, Aoyama Takashi gãi đầu, đã 10 năm rồi đấy. 10 năm trước, anh và Thẩm Biệt còn chưa quen biết. Hai, nghĩ gì vậy? Thẩm Biệt vừa mới từ biệt một nhóm người, nhìn thấy Aoyama Takashi và Phí Lâm đứng một bên. Đi tới, nói với Phí Lâm, xin lỗi, cần phải xã giao. Phí Lâm gật đầu, em hiểu. Lúc này, một cô gái tóc dài dáng người yểu điệu, trang điểm tinh tế cũng đi tới, đưa tay ra với Thẩm Biệt. Giọng cô ngọt ngào mềm mại, tôi là Kuriyagawa Jana, xin được chiếu cố. Thẩm Biệt nhanh chóng bắt tay rồi thu tay lại, gật đầu ra hiệu, gặp Aoyama. Aoyama Takashi giới thiệu, a, cô Jana là học trò của Mihoko, là một bác sĩ rất giỏi đấy. Jana che miệng cười e thẹn, thầy quá khen rồi, trước mặt Miru-kun thì là một hậu bối không đáng nhắc tới à. Phí Lâm lặng lẽ đánh giá Jana, một người đẹp kiểu Nhật, không niềng răng, cười lên để lộ răng khểnh, tóc dài đen thẳng rẽ ngôi giữa. Mặc bộ đồ vest rất thời trang, tôn dáng, ánh mắt cô luôn đặt trên người Thẩm Biệt. Bọn họ đang nói về một vài vấn đề của khoa tiết niệu. Cô ấy hình như đã hỏi một câu gì đó. Phí Lâm không nghe rõ. Phí Lâm đột nhiên cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu. Hai, lại là vì cái gì thế này? Thật là khó chịu khi không hiểu được cảm giác của cơ thể mình. Thật đáng ghét. Không phải Aoyama Takashi là thầy của Thẩm Biệt sao? Cô ấy có vấn đề gì không thể hỏi Aoyama Takashi? Nhất định phải hỏi Thẩm Biệt. Cô ấy cười thật vui vẻ. Vừa nãy họ nói tiếng Nhật. Họ đã nói gì? Hình như đã nghe thấy gì đó Daisuki. Má ơi, cô ta đang nói thích cái gì vậy? Phí Lâm căng một sợi thần kinh. Càng nhìn ánh mắt của Jana càng thấy không đơn thuần. Trung Thiền thích một ban nhạc nước Nhật. Ngoại hình các thành viên trong ban nhạc không mấy phù hợp với gu thẩm mỹ của phụ nữ nước này. Vì vậy sau một thời gian không nổi không chìm, cuối cùng đã tan rã. Trung Thiền nói rằng gái Nhật không ăn được đồ ngon. Phí Lâm lại nhìn sườn mặt đẹp đến kinh hồn của Thẩm Biệt. Ha, không phải cũng rất biết ăn đó sao? Bọn họ đã bắt đầu lấy điện thoại ra trao đổi thông tin mạng xã hội rồi. Phí Lâm liếc mắt nhìn, là một ứng dụng mà anh không có. Ồ, anh vốn dĩ không có mạng xã hội nào để thể hiện cuộc sống cả. Nhiều nhất thì chỉ chia sẻ báo cáo lâm sàng lên vòng bạn bè. Vòng bạn bè của anh không bằng một thư mục lưu trữ tài liệu. Jana cất điện thoại, cười tươi như hoa. Miru-kun ngày mai phải rời đi rồi nhỉ? Tối nay có thể mời anh dùng bữa tối được không? Có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo. Phí Lâm nổi lên một cảm giác ghét bỏ. Không biết là đối với mình hay đối với Jana. Tóm lại anh rất ghét bộ dạng hiện tại của mình. Jana không làm gì sai cả. Mà dáng vẻ ghen tuông của mình thật xấu xí. hai người họ đứng cạnh nhau thật xứng đôi. Thật phiền phức, tại sao hai người họ đứng cạnh nhau lại xứng đôi đến vậy chứ? Đều xuất thân từ khoa tiết niệu, có rất nhiều điểm chung. Không giống như anh, chỉ biết bám theo anh ấy để học phẫu thuật. Ai thèm dạy người khác chứ? Phí Lâm nới lỏng cà vạt, không muốn nghe Thẩm Biệt trả lời như thế nào. Đặt ly rượu xuống rồi đi ra khỏi hội trường. Aoyama Takagi, sao anh Banit lại? Thẩm Biệt nghe vậy thì quay người lại, nhìn thấy bóng lưng không hề ngoảnh lại của Phí Lâm. Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát. Nói xong, hắn nhanh chân đuổi theo Phí Lâm. Trời đã hơi tối, một cơn gió thổi đến. Tỉnh táo hơn nhiều, cũng cô đơn hơn nhiều. Thẩm Biệt đi theo sau. Sao vậy? Phí Lâm không để ý Thẩm Biệt cũng đi theo ra. Có chút kinh ngạc, há miệng ngẩn người, rồi quay đầu đi không nhìn hắn. Lạnh lùng, em ra ngoài hóng gió. Anh ra làm gì? Lát nữa bỏ bê mỹ nhân. Cô ấy không ăn tối với anh đó. Thẩm Biệt cảm thấy mấy lời này nghe thế nào cũng thấy gượng gạo. Hà, em nói anh đi theo em làm gì? Anh đi ăn tối với mỹ nhân đi. Phí Lâm chua xót nói. Thẩm Biệt bị giọng điệu này làm cho khó hiểu, ngập ngừng sắp xếp ngôn ngữ. Anh không ăn tối với cô ấy. Phí Lâm rút thuốc ra định hút. Thẩm Biệt nhanh chóng giật lấy điếu thuốc. Ở đây cấm hút thuốc. Phí Lâm bẽ mặt, nhìn Thẩm Biệt, giọng nói bình thản mà lạnh lẽo. Anh không ăn với cô ấy thì ăn với ai? Ăn với em à? Mỗi một câu nói của Phí Lâm đều nằm ngoài dự liệu của Thẩm Biệt. Cuộc đối thoại của hai người dường như đều không có quy luật, không có logic. Thẩm Biệt nhìn đôi mắt có chút ướt át của Phí Lâm, chậm rãi hồi tưởng lại những lời anh vừa nói. Hừm, sao cảm thấy có chút giống ghen. Phí Lâm đang ghen sao? Ghen với ai? Trong tim Thẩm Biệt một loại cảm xúc ức chế trỗi dậy, âm ỉ mà kích động, ngực phập phồng, xung quanh lại yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc. Phí Lâm nói xong thì hối hận ngay, nhắm mắt lại lắc đầu. Khi mở mắt ra lần nữa, hỏi Thẩm Biệt, anh nói xem, 3 năm sau, khi hoàn thành nhiệm vụ của khoa, chúng ta vẫn sẽ là bạn bè chứ? Trong mắt Thẩm Biệt sâu thẳm như một đầm nước sâu, màu mực đậm đặc không thể tan ra. Hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề. Hai người đàn ông cao lớn đứng đối diện nhau. Nếu đến gần nhìn kỹ, giữa ánh mắt của họ như có ngọn lửa tiếp nối nhau. Thẩm Biệt hơi run rẩy đưa tay lên, nắm lấy cằm Phí Lâm, từ từ cúi đầu, tiến lại gần. Cuối cùng, trong con người đang giãn nở của Phí Lâm, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, mềm mại, ấm áp. 4 cánh môi chỉ đơn giản là chạm vào nhau, 3 giây, rồi tách ra. Anh không muốn làm bạn với em. Tình cảm thích này, em hiểu chưa? Một cơn gió nữa lại nổi lên. Những cánh hoa anh đào lớn từng mảng rơi xuống. Thế giới trở nên yên tĩnh. Vạn vật đều im lìm. Chỉ có 2 trái tim nóng bỏng đang đập thình thịch. Phí Lâm cảm thấy 3 giây đó vừa dài vừa ngắn. Dài là anh cảm nhận rõ ràng được hơi ấm của Thẩm Biệt, hơi thở của Thẩm Biệt, sự run rẩy của lông mi Thẩm Biệt. Ngắn là sau khi bọn họ tách ra, nụ hôn này giống như một ảo giác, chỉ còn bên tai văng vẳng tiếng lặp đi lặp lại. Tình cảm thích này, em hiểu chưa? Có phải kết thúc rồi không? Trong lòng Thẩm Biệt trào dâng một nỗi buồn nhè nhè. Cậu ấy bây giờ đã hiểu rồi chứ? Bọn họ có phải kết thúc rồi không? Ngay cả bạn bè cũng không làm được. Thẩm Biệt nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Phí Lâm, đau nhói đến khó nhịn. Phí Lâm cúi đầu nhìn xuống ngực mình, từ từ giơ tay phải lên, ấn vào vị trí trái tim. Sấm sét vang trời, núi non sụp đổ. Giây tiếp theo, anh ngẩng đầu lên, đưa tay ôm ghì lấy cổ Thẩm Biệt, kéo anh về phía mình. Lồng ưng, ực va vào nhau, môi và răng va vào nhau. Phí Lâm ly ếm qua môi dưới của Thẩm Biệt, thăm dò mở ra hàm răng, từng tấc rong ruổi. Ánh nắng xuyên qua tầng mây, những tia vàng giao nhau, mây cuộn mây tan, mây động mây tản, rồi hóa thành mưa phùn. Hơi nước ẩm ướt lan tràn khắp núi đồi, gió nhẹ vu ốt ve lá cây, cơn mưa ướt lá, trời quang mây tạnh. Khi Phí Lâm rời ra đã cắn mạnh vào môi dưới của Thẩm Biệt, dính nhóp nhép nói: anh mẹ nó có biết hôn không vậy? Tác giả có điều muốn nói. Chàng thụ đáng yêu, xông lên, cách chương.